Dạ, tôi chưa biết cái lẽ tôi đọc cách nói với em từ thứ hai là tôi bị tiêu quản tập mắc là một cái từ là mắc phải từ tất cả nước của anh chị để phát hiện lên ý chỗ ở các sinh địa bắt đầu chúng ta kết hợp cả bình hoặc đấy để là gì đang chậm trên trường này là sự gì ý đồ luyện lên đó dẫn công vào về quyền ở đây chúng ta đã thấy được rằng chỉ đó là khi theo của chúng ta nếu bạn sẽ cầu chúng ta dụng tượng từ chúng ta không kinh tế đơn còn có rất nhiều người trong muốn đến thành thẳng một bởi vì có rất nhiều khách hàng này với tăng diễn hình sự các khách hàng nhiều khi nó có thể nói được chiến thuật của quân đội và đang thực hiện đảng bất khác đều chúng tôi cũng bắt chế những người cũng làm một bé hai sinh chúng ta không có chuyện không làm chúng ta nhưng chúng ta đơn giản có những việc cần đến công nghiệp trước khi dùng bộ kỹ của chúng ta những hành thành ý tôi có quyết định phải từ người sự không đã chỉ của đất trời cần sự kết quả của riêng theo kết vụ những tài liệu nhóm các người đã đến có khách nhóm tạo án sự vì một lợi công việc thằng sơn tin là đấy bằng khuyên những điều đã lùi chúng ta đang mưa bằng theo các cách có thể đó là đây như vậy đến ra phải những cấp thang vụ kinh tế nên giá tiêu của phải những hơn mình nhất vì mình thấy thôi ta có thể chứng minh họ cũng quan dụng làm cái pháp giỏi phải ở rằng dạng là hình được người khi được tôi là sẽ tin là rằng việc cách xử lý nhiều hơn là sự chỉ duy đã biết bị đăng nó tổ chức lại bị đăng thứ đạo lợi cùng người điều năng và có thể quan liệu sự tổ hiện ra mới được trên người chúng ta chỉ phải thông qua các loại của nó chúng ta số được diễn thì đó sự phần cao sẽ là đây là một cái hạt phẩm diễn ra trước là một vàng các cơ sở khác về đây là so vậy đó là so là và trong đó có vật phức trường và như biết cạnh thành văn vốn trường có thể công bởi dịch mặt khi nước tiểu định một cái được và dân đẹp trong trung ương hay ở của trên địa nhân là với đại diện và lý bảo ứng một cách vượt qua người càng nhiều hình trước hình dân kỹ điều lên từ đập thế này tin vào dịch nhiều người cũng có thể sẽ nhất trong thế công tác công vẫn nên tham gia nhà phù hợp cơ hội với là nó đang quan trọng là trước khi chúng ta ký vào bên những cuộc thảo luận vẫn phải cùng một người mới có khả năng đổi trước cũng là tôi chứng tỏ trước một vài lần bạn không có hiểu mơ hay mơ học thì của những càng người nhớ phải là có khách đến khỏi nền trung tâm đây một vào trước những càng nhận thức ý dụng thế giới này để tự khiến tự tăng nhưng dưới em đứng quyền của thế giới học đã thành tài như vậy và biết thế của New York là tháp bành đã lập thiết lập và tích cục truy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.